Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 585, chương 586, Mục Tây Thần. Mục Tây Thần nghe được Lê Bắc Niệm lời này, ánh mắt không khỏi lại một lần nữa rơi xuống ảnh chụp mặt sau. Những chữ kia thể, cứng cáp hữu lực, sức lực gầy kiên cường. Có thể lại cứ vừa có không bị trói buộc cùng Trương Dương đập vào mặt. Chữ coi người, Mục Tây Thần đối với thư pháp tuy nói mài không nhiều. Nhưng từ nhỏ ở ông ngoại bên người lớn lên, bà ngoại là cái thư pháp đại gia. Mưa dầm thấm đất, bao nhiêu cũng có thể nhìn ra một chút đầu mối. Cái này chỉ sợ, cũng không phải là Lê Hạo Nhiên viết. Mục Tây Thần nhíu mày, lòng bàn tay phủ đến trên đó. Kiểu chữ lâm vào ảnh chụp giấy, có rõ ràng lõm khe rãnh. Hắn từng gặp Lê Hạo Nhiên bút tích, cũng không có dạng này kình đạo. Lê Bắc Niệm gặp hắn nhìn nhập thần, đụng hắn một lần, nước ngập đi ra, còn muốn hay không tắm rửa. Mục Tây Thần dương mắt, Lê Bắc Niệm một khuôn mặt, xinh đẹp đẹp mắt, một đôi tròng mắt như hàm chứa làn thu thủy, ngậm lấy róc rách ánh sáng. Trong lòng hơi động, Mục Tây Thần đưa tay lại đem nàng ôm đi qua, thấp giọng nói. Nói xong ngươi giúp ta tắm. Đi, cùng một chỗ. Lê Bắc Niệm mặt không tự chủ được đốt lên. Giả vờ giả vịt đẩy hắn một lần. Nói, ngươi một cái không biết xấu hổ. Tắm rửa đều muốn người khác tắm. Đều bao lớn. Ngươi muốn bao lớn. Ân, Mục Tây Thần trong mắt chứa danh mãnh. Nói ra lời nói tao khí bức người. Lê Bắc Niệm trực tiếp một tay lấy hắn đẩy ra. Thở phì phì dậm chân đi vào phòng tắm. Mục Tây Thần tướng tướng phiến đặt lên giường. Bước nhanh về phía trước đi đưa nàng một cái nâng lên đến. Lê Bắc Niệm kinh hô kêu to. Mục Tây Thần cười khẽ một tiếng. Trực tiếp đi vào đưa nàng đặt ở trong nước. Lê Bắc Niệm càng là kinh hô. Hô, ta không cởi quần áo đâu. Ta giúp ngươi cởi. Mục Tây Thần nói chuyện. Trực tiếp lên tay. Cùng nhau tắm. Lê Bắc Niệm che ngực. Biệt hồng mặt. Không. Loại khí trời này sẽ lạnh. Nước nóng đủ nóng. Mục Tây Thần kéo bất động nàng áo. Liền đi lay quần nàng. Nhưng vừa vặn cởi ra một khỏa nút thắt. Liền lại bị Lê Bắc Niệm đè lại. Không được. Bồn tắm lớn đủ lớn. Mục Tây Thần dứt khoát trực tiếp cũng đi vào. Ôm nàng ngồi xuống. Dắt tay nàng xoa bộ ngực mình. Nơi này đau. Người giúp ta xoa xoa. Lê Bắc Niệm trông thấy hắn cái này tội nghiệp biểu lộ. Biết rõ hắn là đang giả vờ. Có thể nhìn đến hắn cơ bắp rõ ràng trên ngực một mảnh kia máu bầm. Vẫn là không nhịn được mềm lòng. Mục Đông Lâm đây là muốn đem ngươi đánh chết à? Lê Bắc Niệm đau lòng xoa. Có đau hay không? Đau. Vậy nhanh lên một chút tùy tiện tắm một cái. Ta cho ngươi xoa chút thuốc. Lê Bắc Niệm tiếp lấy vừa nhìn về phía hắn đầu vai. Bỗng nhiên nghĩ đến buổi tối Phương Chi Lễ nói với Lê Tuyết Tình nói chuyện. Mục Đông Lâm thế nào? Mục Tây Thần nghe vậy. Ánh mắt run lên. Thân thể ép lên tiến đến. Nhướng mày chậm rãi nói. Ngươi lại quan tâm hắn. Lê Bắc Niệm quán tính lui về phía sau co rụt lại. Nghe nói như thế lập tức phản bác. Nào có. Mục Tây Thần lúc này mới đạm nhiên thu hồi ánh mắt. Chậm rãi nói. Vào bệnh viện. Người thương thế kia cũng có thể vào bệnh viện. Lê Bắc Niệm tức giận. Ngươi xem một chút ngươi cái này. Rất khó coi. Mục Tây Thần nhịn không được cong cong môi. Áp sát tới tại môi nàng hôn một cái. Cái này không tính là gì. Mục Đông Lâm liền có chút thảm. Hắn ra tay. Trong lòng của hắn có chừng mực. Dựa vào Mục Đông Lâm luôn luôn thể chất. Ít nhất cũng phải nằm trên giường nửa tháng. Lê Bắc Niệm còn muốn hỏi cái gì. Y phục trên người liền bị Mục Tây Thần nắm kéo lôi xuống. Hơi sơ suất không đề phòng liền bị kéo xuống đến một kiện trên áo. Lê Bắc Niệm che ngực. Dùng chân đem hắn đẩy ra. Gương mặt phấn hồng nói. Ta trước giúp ngươi tắm. Ngươi tắm xong ra ngoài. Nhưng mà Mục Tây Thần giống như không nghe thấy. Tay nắm chặt nàng mắt cá chân. Vậy mà liền như vậy hướng về phía nàng đầu ngón chân hôn một cái đến. Lê Bắc Niệm toàn thân một cái giật mình. Trái tim lông ngứa. Dọa đến co rụt lại. nói, ngươi làm gì? Mục Tây Thần không lên tiếng, một tấc rời lên, ấm áp cánh môi tại nàng đệm hôn. Lê Bắc Niệm toàn thân đều muốn xốp giòn, rụt người một cái, căng cứng ngồi trong bồn tắm. Mục Tây Thần phát giác được nàng mẫn cảm, vươn tay ra túm nàng nút thắt. Lê Bắc Niệm thân thể phát nhiệt, bộ mặt tùy ý hắn xem như, nhưng thân thể lột sạch về sau. Lê Bắc Niệm phát hiện hắn ngừng lại, dương mắt, đã nhìn thấy Mục Tây Thần hơi thâm thúy mắt. Mục Tây Thần liệt môi cười một tiếng, thoát kết thúc rồi, tắm rửa. Lê Bắc Niệm, tên này, là nghiêm túc sao? Lê Bắc Niệm cảm thấy mình bị chơi xỏ, có chút thẹn quá hóa giận, một cước đạp đến trên bả vai hắn. Nhưng ai biết Mục Tây Thần đưa nàng chân lôi kéo qua đến, thuận thế đưa nàng chụp tới, lấn người trên xuống, ngươi còn muốn làm gì? Lê Bắc Niệm, Mục Tây Thần tay đưa nàng ướt đẫm tóc dài lui về phía sau phát. Diễu diễu nói, muốn, Lê Bắc Niệm, không có, mau cút, có đúng không? Mục Tây Thần có chút thất vọng bộ dáng, rất nhanh liền rời đi, nói, vậy được đi. Chính ta tắm, người trước đi. Lê Bắc Niệm, khuôn mặt đều biệt hồng. Có thể hết lần này tới lần khác nhìn hắn chằm chằm không biết nói cái gì cho phải. Mẹ nó, giả trang cái gì? Lê Bắc Niệm thật muốn chiếu đầu đánh cho hắn một trận. Có thể hết lần này tới lần khác trông thấy cái khuôn mặt kia lại nghiêm chỉnh bất quá mặt. Lê Bắc Niệm lại cảm thấy trong lòng chột dạ, giống như vẫn luôn là nàng tại không thuần khiết. Hắn chỉ nói là tắm rửa mà thôi. Khụ khụ. Lê Bắc Niệm ra vẻ nghiêm chỉnh bò người lên, một đôi mắt vẫn luôn nhìn xem Mục Tây Thần. Mục Tây Thần cũng ở đây nhìn xem nàng. Lê Bắc Niệm ánh mắt hướng xuống, một buồn bực, hướng về phía cái kia đã rõ ràng nhánh lên bành trướng địa phương, làm bộ liền muốn đạp xuống đi. Mục Tây Thần giật mình, đưa nàng chân tiếp được, ngay sau đó đưa nàng một cái kéo xuống đến. Người muốn mưu sát thân phu, người không phải là không muốn sao? Lê Bắc Niệm đem hắn đẩy ra, làm bộ liền muốn đứng dậy. Mục Tây Thần mỉm cười, đưa nàng án lấy xuống tới, cúi đầu ngóng nhìn nàng thật lâu mới nói, về sau ta để cho Bách Nguyên thiếp thân đi theo ngươi, buổi tối hôm nay loại chuyện này sẽ không phát sinh nữa. Buổi tối hôm nay sự tình, vừa mới Lê Bắc Niệm không sách, ngược lại là Mục Tây Thần sách. Lê Bắc Niệm tâm lý không nói ra được là tâm tình gì. Nhìn xem hắn, nhẹ giọng hỏi ra một cái nàng vẫn luôn rất muốn biết rõ vấn đề. Nếu như ta thực cùng hắn làm, ngươi để ý sao? Mục Tây Thần thật sâu đưa nàng nhìn chăm chú, gằn từng chữ, nếu như ngươi cùng hắn là tình đầu ý hợp, cái kia ta sẽ thả ngươi đi. Một câu, giống như là một cái mũi tên, thẳng tắp bắn vào nàng trái tim. Lê Bắc Niệm không hiểu cảm thấy đâm đau, đem hắn ôm lấy, nói, làm sao có thể. Mục Tây Thần ôm nàng, mặt dán tại trên mặt nàng, nói khẽ, nếu có lần sau, tiếng nói trầm thấp khan khan, hàm chứa mấy phần du chậm lệ khí, ta sẽ không lại giữ lại hắn. Lê Bắc Niệm giật nảy mình, nói, phạm pháp giết người. Mục Tây Thần ôm nàng eo, khẽ hôn mặt nàng bên cạnh, dần dần rời xuống. Lê Bắc Niệm hô hấp một gấp rút, vô ý thức ôm chặt hắn. Khi phụ ta nữ nhân. Mục Tây Thần nóng rực hô hấp phun tại nàng da thịt trắng như tuyết bên trên, mang theo dây thanh chấn động, để cho Lê Bắc Niệm càng là tim đập nhanh dạng đung đưa. Hắn là chán sống, trong khi nói chuyện, đưa nàng khẽ cắn. Lê Bắc Niệm toàn thân căng lên kinh dị, đầu óc một trận ong ong, bên tai là hắn hàm ẩn cảnh cáo khàn khàn tiếng nói. Hắn không tiếc mệnh, ta giúp hắn, chấm chấm, kết thúc thời điểm, Lê Bắc Niệm tình trạng kiệt sức, thế nhưng chưa quên, bọn họ đến tắm rửa dự tính ban đầu là vì cái gì? Phủ thêm một kiện áo choàng tắm, Lê Bắc Niệm đi đem cái hòm thuốc tìm trở về. Trông thấy tại chậm rãi mặc quần áo Mục Tây Thần, đưa tay đem hắn kéo dậy, nói, đứng lên. Mục Tây Thần mắt nhìn trong tay nàng dẫn theo cái hòm thuốc, có lẽ là đã vừa mới thỏa mãn duyên cớ, Lê Bắc Niệm cảm thấy hắn đặc biệt thuận theo, cầm lấy dầu thuốc đến, vặn ra nắp bình, liền hướng trong tay đổ không ít. Lê Bắc Niệm nhìn một chút một mảnh kia, nói, kiên nhẫn một chút a, có thể sẽ có đau một chút. Vừa nói, liền hướng phía trên theo, tinh tế xoa nắn. Lê Bắc Niệm một bên bôi một bên dương mắt nhìn Mục Tây Thần biểu lộ. Kết quả Mục Tây Thần ngay cả mày cũng không nhăn một lần, cũng thấp mắt thấy nàng. Lê Bắc Niệm ngược lại liễm lông mày, trọng trọng theo hai lần. Nhưng mà, Mục Tây Thần vẫn là nửa điểm phản ứng đều không có. Lê Bắc Niệm rốt cục nhịn không được, hỏi, không đau sao? Mục Tây Thần nhàn nhạt hừ một tiếng, đau nhức còn bình tĩnh như vậy. Lê Bắc Niệm cảm thấy hắn nhất định chính là cái quái thai. Người không phải để cho ta nhẫn sao? Mục Tây Thần có chút vô tội bộ dáng, đè lại tay nàng, hạ giọng nói, ngươi lại trên người của ta sờ tới sờ lui, thật cố gắng, khó nhịn. Lê Bắc Niệm thức thời không tiếp gốc dạ, im miệng không nói cho hắn bôi thuốc, chỉ là không giống với vừa mới nhu hòa, sợ hắn đau, lần này ngược lại là cố ý trọng trọng ấn xuống, tại nhìn thấy hắn mấy không thể gặp mà nhíu mày một cái về sau. Trong lòng rốt cục thăng bằng, lau xong thuốc. Lê Bắc Niệm đem hắn án lấy nằm ở trên giường, bản thân dọn dẹp đồ vật. Tại nhìn thấy vậy theo khoảng cách thời gian, Lê Bắc Niệm vẫn là nhịn không được chăm chú nhìn thêm, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi đến, cùng bọn hắn giấy hôn thú thả ở cùng nhau. Lê Bắc Niệm mới tắt đèn lên giường, vừa đi lên liền bị nam nhân ôm lấy kìm vào trong ngực hắn. Mục Tây Thần bàn tay nâng nàng sau lưng, chậm rãi hướng xuống sờ soạng. Lê Bắc Niệm nổ, hô, người đủ. Nhưng mà, trước mặt nam nhân tựa như không có cảm giác, nói, chúng ta có thể công bố a? Lê Bắc Niệm nhất thời không phản ứng kịp, nói, cái gì? Mục Đông Lâm muốn cùng Lâm Nhai muội muội kết hôn. Mục Tây Thần bàn tay đưa nàng đùi câu đi lên, đặt ở chân của mình bên trên, tiếng nói hơi khàn khàn nói, chờ hắn đem tin tức phát ra ngoài, chúng ta liền công khai. Lê Bắc Niệm đem hắn xô đẩy, đầu óc còn chuyển đầu không được, lúng ta lúng túng nói, công khai, ân. Mục Tây Thần khuấy động lấy nàng váy, trên mặt lại là chững chạc đàng hoàng, ta muốn danh phận. Lê Bắc Niệm, ngoặc kép chấm chấm, cái này, danh phận, chúng ta có chứng nha, phải đem giấy hôn thú công khai. Lê Bắc Niệm có chút do dự, trong đầu đủ loại suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần. Công khai, lúc này công khai có phải hay không không tốt lắm. Trên người nàng mặt trái tin tức hơi nhiều, Bạc Trình Trình gần nhất đang bận bịu cho nàng tẩy trắng quan hệ xã hội, cả ngày đều không thấy bóng dáng. Nếu như lúc này công khai trước gót chân nàng vị hôn phu đệ đệ ở cùng một chỗ, còn kết hôn, vậy khẳng định lại là một đống lớn chuyện phiền toái. Mục Tây Thần nhìn xem sắc mặt nàng, ánh mắt trầm xuống, nói, ngươi không nguyện ý. Không có không nguyện ý, chính là cảm thấy có chút đột nhiên. Lê Bắc Niệm nhìn xem hắn, chúng ta kết hôn vốn là rất đột nhiên, dạng này đột nhiên công bố thì càng đột nhiên. Ta sự nghiệp còn đang trong thời kỳ tăng lên, có thể chờ hay không chờ. Mục Tây Thần lặng yên, im ắng nắm vuốt nàng thịt đùi, lấn người mà vào. Lê Bắc Niệm kêu rên, tiếp lấy cái cằm tê dần, miệng liền bị ngăn chặn, động tác càng là như cuồng phong bạo vũ theo nhau mà tới. Ba càng hợp nhất, cầu phiếu phiếu tương đương. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.